Cửu Tiêu, chương 704, bàn cờ. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Vương Bát Đản Triều Tiên Tông. Nhanh đi ra cho ta. Các ngươi coi là núp ở trong mai rùa liền xong rồi. Các ngươi cho là ta vào không được sao? Triều Tiên Tông đại trưởng lão. Nhà ngươi Phương lão gia bảo ngươi đây này. Trong Triều Tiên Tông một phen đối thoại kia nhớ tới thời điểm. Phương Quý còn chính xiên eo ngăn ở trước núi mắng to. Thấy trong Triều Tiên Tông không có nửa điểm động tĩnh, chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được, trong đại trận hộ sơn kia, tựa hồ ẩn giấu vô số sợ hãi hốt hoảng ánh mắt. Phương Quý ngược lại là càng thống khoái hơn, càng mắng càng vui vẻ, kéo cuống họng liền mắng nửa canh giờ, ngay cả anh đề đều ở một bên cho hắn giúp lên khang. Hướng phía trong Triều Tiên Tông, uông uông uông uông réo lên không ngừng, chợt nghe chút đứng lên, một người một rắn ngạnh xinh xinh trách mắng đầy thôn đại náo hương vị. Vương, Bát, Đàn, Tiểu Hắc Long đều ngồi xổm ở Phương Quý trên bờ vai bị nghẹn gấp. Mặc kệ là, uông uông uông, hay là, hư hư hư, thậm chí là, anh, nó cũng không bằng anh để như vậy rõ ràng. Rất có thần hoàn, bởi vậy rốt cục bị buộc nói ra nhân sinh câu đầu tiên đầy đủ. Mặc dù chữ còn có chút không rõ ràng, non âm thanh ngây thơ, nhưng là ba chữ kia phách lối cùng kiêu ngạo, thật đúng là đúng chỗ. Sinh ở Ngưu Đầu Thôn, Phương Quý sâu cảm giác, làm người uy phong nhất sự tình, là cái gì, đó chính là canh giữ ở đối phương cửa ra vào, mắng hắn cái hôn thiên ám địa. Lệch hắn trốn ở trong nhà, chính là không dám ra đến, đây cũng là trong thôn uy phong hào khí cực kỳ bá đạo điểm. Trước kia hắn tại Ngưu Đầu Thôn thời điểm, mặc kệ chạy nhà ai cửa ra vào đi mắng, đều là mắng không được một hồi, người ta liền chộp lấy dao phay đi ra đuổi hắn, Phương Quý cũng liền lập tức liền đến chạy, nào giống lần này, mắng nửa canh giờ, đối phương ngay cả hừ cũng không dám hừ một tiếng. Không cẩn thận, ngược lại là đem mơ ước lúc còn nhỏ thực hiện, chuẩn bị kỹ càng nha, mà tại trong quá trình chửi ầm lên, Phương Quý cũng lưu ý đến, cái kia tuôn hướng Triều Tiên Tông đại trận hộ sơn oán niệm. Càng ngày càng nhiều, thuận tiện giống như lúc này, đang có càng nhiều người. Tại nổi giận đùng đùng, đem bọn hắn oán khí vung đến trên người mình, chỉ là những người này có lẽ cũng không nghĩ tới. Đúng là bọn họ oán khí, ngược lại là giúp đỡ Phương Quý càng nhanh một bước đem Triều Tiên Tông đại trận hộ sơn cho ăn mòn. Bây giờ trên đại trận hộ sơn, đã xuất hiện cái này đến cái khác to to nhỏ nhỏ lỗ thủng. Sơn môn kia phía dưới linh khí, đều không thể kịp thời đền bù, lỗ thủng chỉ có thể càng ngày càng lớn, đợi cho đại trận hộ sơn sụp đổ mất, Phương Quý liền có thể mượn cơ hội tiến đánh đi vào. Vô chi tiểu nhi, nào dám xông ta sơn môn, hủy ta đại trận, đang nghĩ ngợi lúc, chợt nghe thấy trong đại trận hộ sơn kia, đột nhiên vang lên một tiếng gầm thét, theo tiếng hét phẫn nộ, một đạo tối tăm mờ mịt quang hoa xông thẳng tới chân trời. Tuôn ra như mây, sau đó Triều Tiên Tông trên đỉnh núi, vân khí tất cả đều sinh ra biến hóa, tựa như một cái lão tu đầu lâu bộ dáng, râu dài tóc trắng. Giận không kềm được, hung hăng hướng về phía dưới nhìn lại, trong ánh mắt kia lửa giận, vài như thực chất, tựa hồ muốn từ không trung chảy xuôi xuống tới, đem trước núi Phương Quý cho trực tiếp nuốt hết rơi. Ta đi, đi ra, Phương Quý giật mình không nhỏ, cũng không dám chủ quan, trong nháy mắt, liền dẫn anh để cùng Tiểu Hắc Long, vội vàng thối lui mấy trăm trượng. Ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp một đoàn vân khí kia biến hóa không chừng, hóa ra các loại lửa giận, giống như là chân nhân đồng dạng, tâm hắn biết đây cũng là Triều Tiên Tông kích cỡ lớn nhất con rùa. Liền cũng nhấc lên khí, mắng, ngươi không phải muốn trốn tránh nha, này sẽ dám ra đây rồi. Vân khí kia biến hóa, phát ra âm thanh, lửa giận ngập trời, ngươi bất quá nho nhỏ nguyên anh. Lời trẻ con, bất quá mượn điểm đại đạo chi thế, liền cũng dám đến ta Triều Tiên Tông trước xúc phạm tiên uy. Lão phu bản niệm ngươi tuổi nhỏ, không muốn cùng ngươi so đo, nhưng ngươi lại dám dùng độc kế hủy ta đại trận hộ sơn. Hôm nay chính là ngươi Thái Bạch Tông chủ, kiếm tiên trên trời tới. Lão Phu cũng muốn đưa ngươi tiểu nhi này trấn áp vĩnh thế. Vừa nói chuyện, đã lớn hé miệng, đột nhiên vô tận vân khí quấy đãng, hóa thành một đạo thảm đạm lôi quang, từ trên trời đánh rớt. Đây chính là hóa thần. Phương Quý đón lôi quang kia, trong lòng cũng là giật mình. Hắn trước kia nhưng cho tới bây giờ không có đánh qua hóa thần. Mặc dù nhìn phách lối, nhưng đáy lòng quả thực không dám khinh thường. Thế gian hóa thần, đều là không tầm thường. Dựa vào bình thường hệ thống tu hành, bọn hắn đều đã là người sắp đi tới tu hành đỉnh. Chỉ thiếu chút nữa vấn thiên địa, liền có thể đồng thọ cùng trời đất, vĩnh thế thành tiên, cũng bởi vì đến bọn hắn tu vi tuyệt diệu, cảnh giới quá cao, cho nên thế gian mỗi một người đột phá hóa thần, không một không có một cọc đầy trời dạng đại cơ duyên có thể là tâm cảnh lịch luyện. Không phải tầm thường, tới cảnh này. Chính là những kẻ lên đường, có thể là nửa bước ở trên đường kia, cũng không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Bây giờ vị này Triều Tiên Tông đại trưởng lão, mượn không trung vân khí hóa hình, miệng phun một đạo lôi quang, Phương Quý liền đã có thể đoán được cảnh giới của hắn. Người này tuyệt đối không phải Nguyên Anh, bởi vậy lúc này Nguyên Anh, đã trên cơ bản sẽ không cho hắn tạo thành như vậy uy áp. Bất quá, đối thủ là hóa thần, vậy mình có dám hay không đánh hắn đâu? Phương Quý dám, bình thường nửa bước ở trên đường người, có lẽ không dám khinh thị những này hóa thần cảnh cường giả. Có thể Phương Quý không giống với, mình tại trên đường cơ duyên, cũng không phải chỉ có một kiện hai kiện, lão vương bát đàn, nhận lấy cái chết, Phương Quý một tiếng gầm thét, lần nữa nhanh chóng thối lui. Tránh thoát đạo kia lôi quang, sau đó tay bắt pháp quyết, trên đỉnh đầu thần quang gào thét, đã hiện ra hắn Nguyên Anh đến, người khoác sơn đồ tiên bào, phía trên bắn ra ra các loại dị bảo chiếu ảnh, ma đầu quái nhãn bồng bềnh trước người, âm dương đạo uẩn thái cực đồ thì bắn ra tại sau lưng. Thanh mộc tiên linh tại tay trái một bên, cái kia một tôn ngưng luyện thần thông thần linh cáp mô bên phải trong tay. Chảm thần sát quỷ đại chân ý quay quanh lên đỉnh đầu phía trên. Như bồng bềnh dài lụa màu, vặn vẹo hư không, vượng tài lai bảo, động thủ, Phương Quý kêu to, sau đó dốc hết toàn lực, hai tay hung hăng hướng về phía trước vung đi, ầm ầm, lấy hắn làm trung tâm, thiên địa bỗng nhiên không ngừng sụp đổ, giống như là hư không như nước, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, cùng lúc đó, Phương Quý quanh người, các loại dị bảo, đồng thời tỏa ra ánh sáng chói lọi, sau đó hiện lên vô tận quang hoa, trong ma nhãn, bắn ra một đạo ma quang, thẳng hướng đoàn mây đen kia xuyên thủng qua, thanh mộc tiên linh cùng thái cực đồ ảnh, cũng trước sau quấn dao, tuôn hướng hư không, cái này cũng chưa tính, Phương Quý trên đỉnh đầu giải lụa tiên, bồng bềnh như bay, quấn về đám mây đen kia. Con cóc màu vàng hoa một tiếng kêu, kinh thiên động địa, giữa thiên địa, kim mộc thủy hỏa thổ, nhật nguyệt phong lôi các loại lực lượng cùng nhau hiển hóa. Giống như là mở lại đại thế, tái hiện hỗn độn, một đạo thần thông lực lượng, giống như lưới lớn, chụp vào một đoàn vân khí kia, tiểu hắc long, hoa, một tiếng kêu, miệng phun long tức màu đen, anh đề gâu gâu kêu to. Hai cái cánh nhỏ không ngừng chớp, đánh ra từng tầng phong nhận, đối mặt với hóa thần đại tu, Phương Quý đáy lòng không dám xem nhẹ, vừa ra tay này, cũng liền không dám có lưu nửa phần chỗ trống, vừa ra tay, liền đã là dốc hết toàn lực, ngươi, giữa không trung kia, vân khí hóa thành lão tu, cũng rõ ràng không nghĩ tới Phương Quý xuất thủ thế mà hung mãnh như vậy. Thế gian này cùng người đấu pháp, đều trước quan sát đối thủ, thăm dò mấy lần, nắm lấy đối phương nhược điểm lại xuống ngoan thủ, ai từng thấy loại này đi lên liền liều mạng, dù là hắn là hóa thần đại tu, đón những lực lượng tách đi ra bất luận cái gì một đạo đều đủ để kinh thiên động địa này. Cũng là giật mình không nhỏ, trong khi bạo hống, cũng không biết thi triển pháp tắc gì, giữa thiên địa, đạo uẩn cùng vang lên. có pháp tắc hình bóng hiển hóa, dần dần bài bố vào trong hư không, tựa hồ muốn mượn lần này đến ngăn cản Phương Quý thả ra đạo đạo lực lượng. Chỉ tiếc, những lực lượng kia quá mạnh, tới cũng quá nhanh, còn không đợi ngăn cản được một hai, liền gặp vô tận lực lượng kia trước sau oanh kích tới. Trong nháy mắt liền đem lực lượng pháp tắc cho triệt để san bằng. Lại sau một khắc, vân khí hóa thành đầu của hắn bộ dáng kia, cũng trong nháy mắt bị bốc hơi sạch sẽ. Cái này cũng chưa tính, còn sót lại lực lượng, đã thuận thế xông về phía trước đi, trực tiếp đâm vào trong đại trận hộ sơn lúc này đã bị ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ. Ngay cả còn sót lại trận quang, mang trận cơ, dần dần thúc đồ, lại tuôn hướng trước, ngay cả Triều Tiên Tông Sơn Môn, Đại Điện, Bảy Đạo Sơn Phong, cùng trên những ngọn núi này, nếu là khoảng cách tương đối gần môn nhân đệ tử, tất cả đều bốc hơi, đẩy ra một đạo bằng phẳng đến cực điểm đại đạo, cuồn cuộn khói lửa đất bằng mà lên, tràn ngập bốn vực, bên trong, chính là vắng lặng một cách chết chóc, cùng lúc nào cũng lấp lóe thần thông dư quang. Không biết qua bao lâu, trong Triều Tiên Tông, mới vang lên hoảng sợ mà tuyệt vọng kêu to, cùng thê thảm tuyệt vọng kêu khóc, cuồng phong phần phật, rất nhanh liền đem tràn ngập khói bụi kia thổi đến sạch sẽ. Phương Quý trước người, trống rỗng, đại trận hộ sơn cùng nửa cái Triều Tiên Tông, đều biến mất tại trong một kích kia, đang đối mặt lấy hắn, chính là một tòa quái sơn, nhìn cao mấy trăm trượng, hình dạng cổ quái. Tại trên vách đá kia, lại có hai con mắt tồn tại, chính kinh ngạc lại sợ hãi nhìn về hướng hắn, thậm chí có thể nhìn thấy núi kia đang run rẩy, giống như là phẫn nộ, lại như là sợ hãi. Tiểu nhi, ngươi dám hủy ta sơn môn, trước đó nghe được thanh âm kia lần nữa vang lên, lúc này mới phát hiện, thanh âm kia lại vang từ dưới mặt đất, chợt nghe chút đứng lên. Lại giống như là ngọn núi kia phát ra tới. Ha ha, nguyên lai Triều Tiên Tông cũng không có gì đặc biệt. Phương Quý nhìn xem chính mình một kích này tạo thành cảnh tượng hoành tráng. Cũng là sửng sốt nửa ngày. Sau đó cười ha ha, sải bước hướng về phía trước chạy đến. Liền muốn sát tướng đi vào. Thế nhưng vào lúc này, núi kia đã vang lên giống như sấm rền phẫn nộ gầm rú. Sau đó núi đá cuồn cuộn mà rơi, cả toàn núi hấp dẫn vô tận linh mạch chi lực, mỗi một khối núi đá, vào lúc này đều giống như phát ra bảo quang, mỗi một cây cỏ mộc, đều giống như tản ra cuồn cuộn linh khí, mà vô tận linh khí này, lại hợp ở một chỗ, trong khoảnh khắc tế khởi một tấm màu đen hư ảnh, bóng đen kia vuông vức, bay ở giữa không trung, lập tức dẫn phát vô tận pháp tắc xen lẫn. Nó tựa hồ không có đổi, lại tựa hồ lập tức trở nên vô cùng lớn, cả phương thiên địa, đều giống như thu tại trong bàn cờ. Bàn cờ xuất hiện một cái chớp mắt, thiên địa pháp tác, đều đã bị nó cải biến. Không tốt, Phương Quý trong thức hải, bỗng nhiên vang lên bạch quan tử tiếng kinh hô, là tiếp cận nhất hoàn chỉnh đại đạo chi bảo. Mà giờ khắc này Phương Quý, cũng rõ ràng cảm giác được. Theo bàn cờ kia xuất hiện ở giữa không trung, bên cạnh mình ma sơn quái nhãn, thanh mộc tiên linh, âm dương đang tràn, thậm chí bao gồm chính mình chân ý con cóc, tất cả đều nhận lấy một loại lực lượng vô hình dẫn dắt. Những lực lượng gia trì ở hắn tự thân này, thế mà đều giống như đang bay nhanh ngủ say đi, bất quá làm hắn khiếp sợ nhất, lại là bàn cờ ở không trung kia. Khiến cho hắn sinh ra một loại dị dạng cảm giác quen thuộc. Bàn cờ này, hắn gắt gao nhìn xem, sau đó xác định một vấn đề, mình đã từng thấy, chính mình thậm chí còn tại trên bàn cờ này vung qua nước tiểu. Cách chương.